Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 656, hạn sử dụng. Tinh bộ lạc cũng không đại, số người bất quá ngàn, liền cổ bộ lạc một nửa vẫn chưa tới. Hơn nữa cũng không phải chiến đấu hình bộ lạc, bất quá, có thể tồn tại sống tiếp bộ lạc, liền tính lại tiểu, cũng không thể coi thường. Thiệu Huyền tiến vào tinh bộ lạc lúc sau, nhìn thấy đồ ăn, trừ trái cây rừng rau củ dại, chính là cá cùng một ít loại nhỏ dã thú. Không phải chiến đấu tính bộ lạc, lực công kích có hạn, có thể săn giết con mồi cũng có hạn. Phía sau những thứ kia con mồi vì vậy hẳn là bọn họ dùng cổ bộ lạc võng săn được. Nhưng, cái này tổng số người không tới 1000 bộ lạc, địa bàn phạm vi so với cổ bộ lạc còn đại. Thực vậy, ở cái này người thưa đất rộng, mà còn vô chủ địa phương vắng vẻ, phạm vi đều là chính mình vạch. Trên lý thuyết, nghĩ quẹt bao lớn đất, liền có thể có bao nhiêu địa bàn. Nhưng trong này lại liên quan đến rất nhiều nhân tố. Nếu là khoanh đất quá đại, lực lượng thủ vệ không theo kịp, lỗ hổng quá nhiều, không tự lượng sức khoanh đất đó chính là hố chính mình. Cho nên, mỗi một bộ lạc địa bàn đều là căn cứ chính mình bộ lạc năng lực mới vòng định phạm vi. Tinh bộ lạc hiển nhiên sẽ không là ngu si nhị hóa. Có thể sống đến bây giờ bộ lạc, có thể là ngốc, sẽ không hiểu đạo lý này. Nhưng bọn họ vẫn là vòng như vậy đại đất. Cái nghi vấn này, ở tiếp tục tiến sâu tinh bộ lạc lúc sau, Thiệu Huyền mới tìm được đáp án. Tinh bộ lạc địa bàn lớn như vậy, một nửa trở lên đều là vũng bùn. Nếu là từ không trung nhìn xuống, tinh bộ lạc tất cả vũng bùn, giống một cái mắt, cùng tinh bộ lạc trên đồ đằng mắt văn đối ứng. Ngoài vòng vũng bùn tạo thành một đạo lá chắn, ngăn trở bộ lạc ngoài nguy hiểm sinh vật dựa gần. Mà tinh trong bộ lạc, còn có một cái đại hình tròn vũng bùn, ở vào bộ lạc trung ương nhất. Tinh bộ lạc gian phòng đồng dạng là nhà sàn, chỉ là không có cổ bộ lạc người xây đến như vậy cao như vậy phức tạp mà thôi. Bọn họ đại bộ phận người gian phòng xây trên mặt đất. Chỉ có vu gian phòng, xây ở chính giữa vũng bùn nơi, ở vào vũng bùn bên trên. Từ vũng bùn hình dáng suy đoán, những thứ kia vũng bùn, có lẽ chính là tinh bộ lạc chính mình làm ra. Bằng không làm sao là mắt hình dáng. Tinh vu đem bọn họ mang vào bộ lạc, bởi vì không có đủ lớn gian phòng an trí tất cả qua tới viêm giác người. Tinh vu trực tiếp ở ngoài nhà tiếp đãi bọn họ. Bất quá, thương lượng sự tình, tinh vu vẫn là đem Thiệu Huyền mang đến trung ương vũng bùn nơi trong phòng. Trước lúc này, tinh vu hỏi thăm qua Thiệu Huyền, là ở bộ lạc cái khác trong phòng thương lượng, vẫn là đi trung ương vũng bùn chỗ đó. Thiệu Huyền lựa chọn người sau. Lựa chọn này cũng nhường tinh bộ lạc người thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù bởi vì cổ bộ lạc người quan hệ, bọn họ đối viêm giác người bài xích không như vậy mãnh liệt. Nhưng phòng bị vẫn phải có. Trung ương vũng bùn tiếp cận bộ lạc lò sưởi. Dựa theo truyền thống bộ lạc người tư tưởng, càng tiếp cận lò sưởi vị trí, càng an toàn. Thiệu Huyền tuyển chọn nhường tinh vu cũng khá cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá cũng chỉ là kinh ngạc một hồi, cũng không hỏi thăm nguyên nhân. Nhường những người khác trước tiên ở vũng bùn ngoài địa phương chờ. Thiệu Huyền thì dọc theo một cái xây dựng ở chính giữa vũng bùn thượng cầu gỗ, đi theo tinh vu đi hướng thành lập ở chính giữa vũng bùn thượng kiên nóc tinh bộ lạc lớn nhất đặc biệt nhất gian phòng. Tinh bộ lạc cùng cổ bộ lạc một dạng, vu có địa vị siêu nhiên, thậm chí ở tinh trong bộ lạc, thủ lĩnh có cũng được không có cũng được. Ở tinh bộ lạc trong lịch sử, có rất nhiều thời điểm đều là không có thủ lĩnh chức vị này. Vu thân kiêm mấy chức, có quyền phát biểu tuyệt đối. Trên căn bản bọn họ nói cái gì, trong bộ lạc là không người nào dám phản bác. Hoàn toàn là vu một lời không đổi. Tinh vu mở ra nhà gỗ cửa. Ở mang Thiệu Huyền vào thời điểm, hắn nhanh chóng hướng Thiệu Huyền trên mặt liếc nhìn. Phát hiện Thiệu Huyền cũng không vì ly lò sưởi gần mà lộ ra dị sắc. Cái này làm cho tinh vu trong lòng càng kinh ngạc. Thiệu Huyền quan sát một chút nhà này ở vào vũng bùn bên trên nhà gỗ. Ở tinh trong bộ lạc, đây coi như là nhà giàu. Diện tích lớn không nói, xây dựng thời điểm cũng càng tỉ mỉ. Dùng liệu cùng tạo hình thượng đều hao tốn không ít tâm tư. Mặc dù cơ hồ toàn là vật liệu gỗ làm thành, nhưng nhìn vô cùng bền chắc, cũng không hiện lên mộc mạc. Sau khi vào phòng, Thiệu Huyền liền nhìn thấy gác lại ở dễ thấy nơi một ít địa tình thạch làm thành đồ trang sức. Trong đó một cái, từ chất lượng thượng thừa địa tình thạch chất đống vì hình cái tháp bệ đỡ. Ở phía trên cùng lại để vào một cái lục sắc vạn hướng đồng. Kia khỏa vạn hướng đồng so cổ vu cho Thiệu Huyền kia 9 khỏa đều muốn đại gấp đôi. Vô sắc địa phương cơ hồ trong suốt, lục sắc địa phương trong suốt nhuận trạch, rất giống thật sự thú mát, lại để cho nhìn thấy người cũng không cảm thấy rét lạnh. Ngược lại có loại tiếp tục nhìn chăm chú nhìn đi xuống dục vọng. Không hổ là vu ở địa phương, cục đá đều so người khác đại, so người khác đẹp mát. Thấy Thiệu Huyền nhìn chăm chú kia khỏa vạn hướng đồng, trong mắt chỉ có kinh ngạc cùng tò mò, cũng không có vẻ tham lam. Tình Vu sắc mặt lại hoãn, khó được lộ ra một tia thân cận ý cười, mang theo chính mình đều không nhận ra được đắc ý cùng khoe khoang. Vì Thiệu Huyền giải thích, đó là ta tiền bối truyền xuống, tính lên, nó đã hơn 800 tuổi. Lão, lão. Thiệu Huyền không hiểu vì cái gì Tinh Vu sẽ dùng chữ này. Đây không phải là cục đá sao? Minh bạch Thiệu Huyền suy nghĩ. Tinh Vu tiếp tục nói. Dĩ nhiên sẽ lão, cũng sẽ chết. Địa tình thạch là có tuổi thọ. Vạn hướng đồng nhưng tồn mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm. Nhưng phổ thông địa tình thạch liền không được. Chỉ có trăm năm tả hữu. Rất nhiều thậm chí chỉ mấy chục năm liền sẽ vĩnh viễn nhắm mắt lại. Thuyết pháp này nhường người có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bất quá ý tứ Thiệu Huyền minh bạch. Bọn nó tới từ nơi nào? Thiệu Huyền lại hỏi. Địa tình thạch là thiên nhiên tạo thành, mà không phải là nhân công mài giũa. Nó đến cùng làm sao tới? Tới từ nơi nào? Tình Vu chậm gì gì vuốt vuốt râu mép của mình. Tới từ địa tình. Bọn nó là từ địa tình trong thân thể lấy ra. Địa tình là một loại sinh hoạt ở dưới đất thú. Loại đá này, vậy mà là từ động vật trong cơ thể lấy ra. Tinh Vu một giải thích, Thiệu Huyền liền nghĩ đến nguyên nhân. Giống như trân châu có hạn sử dụng một dạng, đồng dạng sinh ở động vật trong cơ thể, địa tình thạch. Cũng là có hạn sử dụng, càng là yêu chất địa tình thạch, hạn sử dụng càng dài. Nói cách khác, những thứ kia địa tình thạch, quá hạn sử dụng lúc sau. Liền sẽ chết đi. Không lại mở mắt. Giải thích địa tình thạch lai lịch. Nhưng vạn hướng đồng cùng mắt. Tinh Vu lại nói năng thận trọng. Không muốn nhiều nhắc. Người nói tới đây có chuyện thương lượng. Là vì chuyện gì? Tinh Vu hỏi. Mặc dù cổ vu cuộn vải thượng đề cập tới một ít. Nhưng cũng chỉ nói viêm giác đối địa tình thạch cảm thấy hứng thú. Còn khuyên bọn họ dùng địa tình thạch cùng viêm giác nhiều đổi ít đồ vật. Trừ cái này ra, không cái khác, người nghĩ ắt đã biết được chúng ta đối địa tình thạch rất có hứng thú. Bao gồm phổ thông địa tình thạch, vạn trong ra một vạn hướng đồng. Còn có mát, lời đến thời điểm sau cùng. Thiệu Huyền nâng ngón tay chỉ chính mình mi tâm. Mắt lại nhìn Tinh Vu. Ý tứ lại minh xác bất quá. Nghe vậy Tinh Vu mới vừa rồi còn thân cận sắc mặt. Lập tức kéo trầm, trong mắt tàn khốc chớp qua. Người mục đích là nó. Thiệu Huyền vẫn chấn định như cũ. Không nhanh không chậm nói. Xinh đẹp cục đá chúng ta có chính là. Cũng có cái khác chỉ rõ phương vị công cụ cùng phương thức. Ta lần này tới. Quả thật là vì nó. Ta không biết các ngươi gọi nó là cái gì. Ta chỉ muốn từ các ngươi nơi này đổi một khỏa. Không thể. Tình Vu đứng lên. Thẳng tắp nhìn chăm chú Thiệu Huyền. Ta biết các ngươi viêm giác cường. Nhưng các ngươi muốn cũng vô dụng. Không có chúng ta tinh bộ lạc người huyết mạch. Là không cách nào dung hợp nó. Không liên quan mạnh yếu. Địa tình thạch có thể cùng tinh bộ lạc mồi lửa có quan. Máu mủ bất đồng. Mồi lửa năng lực người bất đồng. Đối này khả năng bài dị mãnh liệt. Là không cách nào thành công. Này ta biết. Thiệu Huyền nói. Ta muốn biết là. Vật này. Có thể hay không dùng ở hung thú trên người. Tinh Vu còn không chờ Thiệu Huyền nói xong thời điểm liền muốn cự tuyệt. Nhưng nghe xong Thiệu Huyền mà nói. Lập tức sửng sốt. nhìn Thiệu Huyền ánh mắt giống như là ở nhìn một người điên. Tình Vu ánh mắt quá thẳng thừng. Thiệu Huyền lại không có cái khác ý nghĩ, như cũ nhìn chăm chú Tinh Vu, chờ hắn đáp án. Người muốn cho hung thú dùng là ném một con mắt hung thú. Tình Vu hít sâu một hơi, trùng trùng thở ra, hai hàng lông mày hướng chính giữa chen, mi tâm tuyến hai bên sinh ra không ít nếp nhăn. Khoảnh khắc, Tình Vu rốt cuộc ra tiếng, chưa từng thử nghiệm qua. Có lẽ Tinh Bộ Lạc các tổ tiên có thử nghiệm, nhưng cũng không có tương quan ghi chép lưu lại. Hơn nữa, Tinh Bộ Lạc là ở ngàn năm trước di rời tới. Bọn họ bộ lạc là theo dòng sông mà di rời. Lựa chọn sinh tồn địa điểm phải là dựa gần con sông. Hơn nữa còn lựa chọn là sẽ không ở khô hạn mùa trong khô khốc dòng sông. Ngàn năm trước, Tinh Bộ Lạc tổ tiên lựa chọn thiên địa tai biến lúc sau hình thành con sông này. Cũng chính là bây giờ hai lần tai biến lúc sau Viêm Hà. Tương đối những bộ lạc khác tới nói, Tinh Bộ Lạc trong lịch sử, di rời tần số vẫn tương đối cao. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Rất nhiều càng cổ xưa bản chép tay, ở di rời trong đánh rơi. Tinh Bộ Lạc bây giờ trong tay cất giữ, tuyệt đại đa số đều là di rời tới lúc sau lưu lại. Nhưng tới nơi này lúc sau, trừ hai năm đầu gặp được những thứ kia đã từng sinh hoạt ở núi rừng ranh giới cũng không phải là quá lợi hại hung thú. Về sau Tinh Bộ Lạc người chưa từng tiếp xúc qua hung thú cho tới bây giờ, cho nên Thiệu Huyền hỏi vấn đề, Tình Vu cũng cho không ra đáp án. Vậy các ngươi còn có hay không có dư thừa mắt? Thiệu Huyền hỏi. Tình Vu vừa dự tính nghiêm từ cự tuyệt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, chuẩn bị xuất khẩu mà nói dừng lại, trầm mặc không nói. Thiệu Huyền thấy Tinh Vu phản ứng, lông mày nhướng lên. Nguyên tưởng rằng sẽ đạt được Tinh Vu mãnh liệt cự tuyệt, Thiệu Huyền còn chuẩn bị thủ đoạn ứng đối. Viêm Giác có thể cung cấp đồ vật không ít, nói không chừng nhiều đập điểm liền có thể đập ra Tinh Vu miệng. Nhưng bây giờ nhìn lại, người này thái độ không đối a. Có diễn, Thiệu Huyền cũng không dục chờ người này cân nhắc. Ước chừng 2 phút sau, Tinh Vu ngữ khí mang theo dò xét, nghe các ngươi Viêm Giác bộ lạc rất cường đại, có rất nhiều thứ người khác không có. Ngươi chỉ là cái gì? Thiệu Huyền hỏi. Vũ khí, đồ ăn, vẫn là cái gì khác? Các ngươi Viêm Giác có thể hay không chữa khỏi bệnh tật? Tinh Vu nhìn hướng Thiệu Huyền, trong mắt không thấy tàn khốc, mà là mang theo nồng nặc mong đợi. Thiệu Huyền trong lòng chợt động, trên mặt không hiện, hỏi tiếp, vậy phải xem là dạng gì bệnh tật? Nghiêm trọng bệnh tật, không cách nào hành tẩu. Tinh Vu trên mặt phủ kín khói mù, giống như là nghĩ tới điều gì không tốt lắm sự tình. Vậy cần nhìn mới biết, không nhìn đối phương thương thế bệnh tình, ta không cách nào cho ngươi đáp án. Thiệu Huyền nói, có thể, nếu có thể trị hết hắn, ta cho ngươi một chỉ mắt. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.